Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 441, còn sẽ có người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh lặng lẽ trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta có một suy đoán, chỉ hy vọng rằng mình đã đoán sai nếu như suy đoán của nàng là chính xác, chỉ e rằng sẽ còn có người tiếp tục thiệt mạng. Tống Khinh Vân thấy Tử Tĩnh chìm vào suy tư, không có ý định tiếp tục nói chuyện với nàng, bèn rất thấu hiểu mà nuốt lại một loạt câu hỏi sắp thốt ra. Rồi ngoan ngoãn cúi đầu dùng bữa. Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Xuân Dương sai tiểu nhị của khách đờ M mang lên một bình trà nóng. Tử Tĩnh và Tống Khinh Vân vừa uống trà, vừa trò chuyện đôi ba câu không mấy đầu đuôi. Vụ án này, những điều cần điều tra họ đã tra xong, giờ chỉ còn kiên nhẫn chờ kết quả từ cuộc điều tra của Trương Thứ Sử. Bất ngờ, một giọng nói trầm vang đầy lực lưỡng vang lên phía sau Tử Tĩnh. Thất lang tức phụ, ngươi ở đây làm gì? Thì ra là Hàn Dịch sải bước lớn tiến đến. Cả ngày hôm nay, ngoài lần đầu tiên khi mới đến Tân Châu gặp vị Hàn tướng quân này, Tử Tĩnh không hề thấy bóng dáng của ông ta thêm lần nào. Tử Tĩnh quay đầu nhìn ông, đứng dậy hành lễ. Hàn tướng quân, ngài cứ gọi ta là Tử nương tử thôi, ta quen được người khác gọi như vậy hơn. Vừa rồi nghe tiếng gọi, thất lang tức phụ, nàng suýt chút nữa không phản ứng kịp. Ha ha, được, được, xin lỗi. Xin lỗi, ta thường ngày quen lối sống thô lỗ trong quân doanh, có chỗ nào không phải, mong Tử nương tử lượng thứ. Hàn Dịch vỗ mạnh lên trán mình, bất đắc dĩ nói. Cái tính khí này của ta, dọc đường đi, không ít lần khiến các vị quý nhân khó chịu. Tử Tĩnh hơi nhướng mày, đáp, điều này, ta có nghe Trương Thứ Sử nói qua. Ông ấy bảo ban đầu Hàn tướng quân không định chọn khách đờ, M tốt nhất. Nhưng do Lăng Vương Phi và Lăng Thái Phi có ý kiến, Hàn tướng quân mới đổi ý, nhưng nghe ý của Hàn tướng quân, những chuyện khiến họ không hài lòng trước đó, hình như không chỉ có vậy. Câu hỏi này lập tức mở ra hộp thoại của Hàn tướng quân. Ông ta đặt mạnh thanh đao lớn trên tay xuống một chiếc bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống, mặt đầy khổ sở nói. Lão tử, khổ, ban đầu ta nghĩ đây chỉ là một việc nhẹ nhàng. Chỉ cần ngăn không cho lũ phản tặc nhà họ Giang đến quấy phá cướp người là được. Ai ngờ, lũ phản tặc kia không tiêu hao bao nhiêu sức lực của ta, mà chính mấy vị quý nhân này mới khiến ta mệt rã rời. Hàn Dịch tiếp tục, ta đã dặn họ ngay từ đầu rằng, dọc đường rất nguy hiểm, bảo họ cố gắng không hành động một mình. Ai dè, lúc đầu còn chưa có ai thiệt mạng, bọn họ đã thường xuyên tự ý đi lại, đặc biệt là Phương Trắc Phi và Lăng Thái Phi. Hai người này luôn rời khỏi phòng mà không nói một lời, khiến chúng ta phải đi tìm khắp nơi. Binh sĩ của ta muốn đi theo họ, họ lại nổi giận với bọn binh sĩ, bảo rằng họ đâu phải tù nhân, tại sao nhất định phải bị theo sát. Phương Trắc Phi tính khí còn đỡ, bảo rằng vì nàng có thai, ngồi nhiều không tốt cho thai nhi, cần phải đi dạo đây đó. Nàng đi dạo thì binh sĩ theo sau, khiến nàng cảm thấy áp lực. Còn Lăng Thái Phi thì dứt khoát đuổi binh sĩ ra xa. Bảo rằng đừng quấy nhiễu sự yên tĩnh của bà ta. Chậc, nếu không phải họ chỉ đi dạo trong khách đờ, M mà không ra ngoài, lão tử. Ta thề sẽ lớn tiếng mắng họ một trận, không bao giờ buông tha. Nhớ lại cảnh Lăng Thái Phi với vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho binh sĩ tránh xa, Tử Tĩnh bất giác hiểu được lý do khiến Hàn Dịch khó chịu như vậy. Đám binh sĩ chắc chắn không dám đắc tội với Lăng Thái Phi, bị bà ép đến đường cùng, đành phải để Hàn Dịch đích thân ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh không nhịn được cười hỏi. Trên đường đi, nhà họ Giang có từng đến cướp người? Đương nhiên là có, Hàn Dịch bĩu môi nói. Ban đầu, khi vừa ra khỏi Kỳ Châu, bọn chúng đến mấy lần, có một lần còn đặc biệt nguy hiểm. Sau đó, ta đổi đường, bảo mấy đội khác giả làm Vương Gia Lăng và đoàn người, đi theo mấy tuyến khác. Nhờ vậy mà bọn chúng mới không xuất hiện nữa. Hừ, ta còn tưởng đã lừa được bọn chúng. Ai ngờ hôm nay Trương Thứ Sử báo tin, trong đội ta lại có người của nhà họ Giang, mới hay, kẻ bị xoay vòng vòng chính là ta. Ánh mắt Tử Tĩnh lóe lên, hai kẻ đó, Hàn tướng quân đã thẩm vấn chưa? Nhắc đến việc này, sắc mặt Hàn Dịch trầm xuống, nghiêm giọng. Thẩm rồi, cả ngày nay ta không làm gì khác, chỉ tập trung thẩm vấn bọn chúng. Mẹ nó, hai tên đó miệng cứng như đá, hỏi gì cũng không chịu nói. Nhưng dựa vào thái độ của bọn chúng, rõ ràng trong đám người của ta vẫn còn kẻ của nhà họ Giang. Ta đã thay toàn bộ vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Lăng bằng người tâm phúc của mình. Hừ, còn lại một đoạn ngắn đến Tây Kinh, ta không tin không đối phó được bọn chúng. Nói rồi, ông ta tức giận đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng bốp, khiến chiếc bàn khốn khổ như sắp rã ra. Xuân Dương và Tống Khinh Vân chưa từng thấy người đàn ông nào thô lỗ như vậy. Bình thường, quân nhân mà họ gặp đều như Tiêu Hòa hoặc Triệu Cảnh Minh, nho nhã hơn nhiều. Cả hai không khỏi âm thầm run lên một cái. Từ Tĩnh liếc nhìn Hàn Dịch, giọng bình thản. Hàn tướng quân, sắp tới ngài thực sự phải cẩn thận. Ta nghi ngờ rằng, chẳng bao lâu nữa, sẽ lại có người thiệt mạng. Câu nói này khiến không chỉ Hàn Dịch, mà ngay cả Xuân Dương và Tống Khinh Vân cũng kinh ngạc nhìn nàng. Hàn Dịch siết chặt thanh đao đặt trên bàn, nghiêm giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Xin Từ nương tử nói rõ. Từ Tĩnh ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra một cái tên. Ta khuyên ngài từ giờ trở đi, nên chú ý kỹ hắn và những người xung quanh hắn. Hàn Dịch ngẩn người trong giây lát, sau đó đứng bật dậy, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Được, đa tạ Từ nương tử nhắc nhở. Từ giờ, ta sẽ tự mình canh gác trước phòng của hắn. Thấy Hàn Dịch chuẩn bị rời đi, Từ Tĩnh gọi với theo. Khoan đã, ta còn một câu hỏi. Hàn tướng quân vừa nói rằng Phương Trắc Phi thường hay tự mình đi dạo. Trước hai vụ án mạng trước, nàng ấy có đi dạo không? Hàn Dịch khựng lại, dù không hiểu vì sao Từ Tĩnh hỏi vậy, vẫn đáp. Buổi sáng xảy ra vụ án đầu tiên, nàng ta có đi dạo. Sau khi trở về, dường như nàng ta nôn mửa rất lâu trong phòng. Vệ sĩ bên cạnh nàng ta sợ rằng nàng ta xảy ra chuyện gì đó trong lúc đi dạo, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên vội gọi ta qua. Nhưng nàng ta bảo, cái đó gọi là gì nhỉ? À, phản ứng thai nghén. Bữa sáng hôm đó có cháo cá, nàng ta chịu không nổi mùi tanh của cá nên mới nôn dữ như vậy. Chính vì chuyện này, ta nhớ rất rõ những gì xảy ra sáng hôm đó, thậm chí cả bộ đồ nàng ta mặc. Hôm đó, nàng ta mặc một chiếc váy tím đỏ rực rỡ, hoa văn lòe loẹt. Ta đã bảo mọi người rằng, vì phải lên đường, tốt nhất mặc đồ đơn giản, thoải mái và không gây chú ý. Vậy mà, Hàn Dịch nhắc lại, rõ ràng vẫn có chút bực bội, giọng điệu cũng khó chịu hơn. Còn lần thứ hai xảy ra án mạng, nàng ta không đi dạo, hoặc phải nói rằng, nàng ta không thể tự mình đi dạo được. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên vì câu trả lời không giống như những gì nàng nghĩ. Tại sao? Cách chương.